không phải Nguyễn Chi Hạ trông hướng Minh mà ngược lại. Đứa trẻ có kỷ luật bản thân cực cao này lại trông coi Nguyễn Chi Hạ. Nói cô không thể làm cái này, không thể làm cái kia. Còn quản Nguyễn Chi Hạ tốt hơn cả Nguyễn Kiến Định nữa. Cách chương.